Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235. Mục Long nghe vậy bật cười. Người này trông thì bất tài nhưng xem ra không phải do tư chất tầm thường. Chẳng qua là do thường ngày lười biếng, ham ăn biếng làm mà thôi. Vì vậy hắn trêu chọc, Kim Bá Thiên mà gầy chắc cũng mập hơn người bình thường đấy. Nếu như từ hôm nay trở đi, ngươi tu hành như bao người thì sau này mạnh hơn có thể đi khắp thiên hạ để thỏa lòng ăn uống rồi. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Nghe vậy, hai mắt Kim Bá Thiên sáng ngời như vừa ngộ ra chân lý mới. Vòng cuối cùng là Hồ Bảo Khí Linh Quang. Nghe nói Hồ Bảo Khí Linh Quang này là một nơi có phong thủy rất tốt. Trên thấy được bầu trời đầy sao, dưới thông với linh mạch trong lòng đất, địa linh nhân kiệt, linh khí dồi dào, do đó có tên là Hồ Bảo Khí Linh Quang. Nước trong Hồ Bảo Khí Linh Quang là nước tinh khiết và nhiều linh khí. Tuy thường nói nước trong thì không có cá nhưng trong cái hồ này có kha khá cá lội. Dĩ nhiên, những con cá bơi trong Hồ Bảo Khí Linh Quang này không phải sinh vật có xác thịt bình thường mà là linh thể được hình thành từ tinh hoa đất trời sau nhiều năm lắng đọng, linh tính vô cùng cao, rất nhạy bén với linh khí. Trong Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc này, Loạn Tâm Ma Lâm được dùng để kiểm tra đạo tâm, Uy Ngục Huyền Phong được dùng để khảo nghiệm tư chất, còn Hồ Bảo Khí Linh Quang này được dùng vào mục đích kiểm tra khả năng tương tác với linh khí trong đất trời. Phương pháp kiểm tra là bước vào Hồ Bảo Khí Linh Quang, gạt bỏ mọi suy nghĩ, vận chuyển chân nguyên và tiến vào trạng thái tu luyện. Linh ngư trong hồ sẽ bị thu hút bởi dao động linh khí sản sinh từ quá trình tu luyện và lại gần để hút linh khí. Số lượng cá kéo đến càng nhiều, hiển nhiên khả năng tương tác với linh khí trong tự nhiên càng cao. Có điều Kim Bá Thiên đã chính thức thua tại vòng này. Lúc tu luyện, hắn ta thấy cá bơi khắp hồ thì chảy nước miếng ròng ròng. Vừa mở mắt thì hầu như linh ngư nào cũng hoảng sợ chạy mất, dẫn đến thành tích thấp đến đáng thương. Mục Long chẳng biết nói gì với chuyện này. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không nghĩ đến ăn uống thì còn gọi là Kim Bá Thiên sao? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. May mà thành tích hai vòng trước của hắn ta khá tốt, chắc có lẽ sẽ được tham gia huấn luyện thôi. Tất cả đệ tử kiểm tra xong hết rồi thì hai người các ngươi tỉ thí theo như ba ngày trước đã cược đi. Bổn tọa sẽ làm chứng cho các ngươi như đã hứa. Chờ tất cả mọi người kiểm tra xong, Tượng Vương tuyên bố. Vừa nghe thấy lời này, đông đảo đệ tử thầm giật mình. Hóa ra hai người này nhận được sự chú ý của Tượng Vương, còn được ông ta đích thân làm chứng cho cuộc đấu. Vinh hạnh biết bao. Các vị phong chủ nghe vậy thì hiểu ra. Thì ra cuộc chiến giữa rồng và rắn mà Tượng Vương đại nhân nói là đây. Nhưng không biết ai là chân long, ai là mãng xà nhỉ? Mục Long là thiếu niên được Triệu Linh Đan đưa về đấy ư? Hắn có giao kèo với Pháp Vương 3 tháng sau phải phân cao thấp với con rồng Hàn Giang Tông ta đấy. Ai ở ngoại môn đều nghe qua cuộc tranh tài của hai người. Nhưng bây giờ Tượng Vương tự mình ra mặt làm chứng. Điều này khiến họ vừa rúng động vừa mong chờ trận so tài này hơn. Chắc hẳn phải xuất sắc lắm mới được Tượng Vương đại nhân diễn tả là cuộc chiến giữa rồng và rắn. Mấy vị phong chủ nói. Đồng thời dùng thần hồn truyền âm cho đệ tử trong núi của mình sang đây mở rộng kiến thức. Cách chương.